Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 268, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Lỗ Kỳ ngựa không ngừng vó hướng về Tăng Hải Thành tiến đến. Trên đường nhận được Lộng Ngọc tin tức, biết rồi các nàng bây giờ ẩn núp vị trí, liên tiếp đuổi đến mấy ngày đường mới đi đến được Tăng Hải phạm vi. Đây là một mảnh rậm rạp trúc lâm, thân ở Tăng Hải ngoài thành, sâu trong rừng trúc, tọa lạc vài tòa trúc lâu. Tại đây chính là Tuyết Ngọc các chúng nữ tạm thời an thân địa phương. Lỗ Kỳ chưa đến gần trúc lâu, Lộng Ngọc loại nữ liền ra đón, khắp khuôn mặt là kích động. Tiểu thất, thật xin lỗi, chúng ta không thể bảo vệ tốt thiên lang. Tuyết nữ cúi đầu, khắp khuôn mặt là áy náy. Lỗ Kỳ lắc đầu, bọn hắn đến có chuẩn bị, không trách các ngươi. Lúc đó tình huống, Mị Nguyệt cùng Hoa Mộc Lan Diễm Linh Cơ đều ở đây Lỗ Kỳ bên cạnh. Tại đây trích có Tuyết nữ cùng Lộng Ngọc hai người biết võ công. Đối diện lập tức tới mấy chục cái cao thủ, các nàng ứng phó không được cũng là bình thường. Lỗ tiểu thất, người cũng đừng lo lắng, bây giờ Tuyết Ngọc các nhiều ta cùng Angela bảo bối, ta xem ai còn dám chọc chúng ta. Thái Văn Cơ bất thình lình chen đến Lỗ Kỳ trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạo khí. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nhìn Tuyết nữ Lộng Ngọc liếc mắt, hai người bọn họ mười phần muốn gia nhập Tuyết Ngọc các. Lại xem ra đáng yêu như thế, ta liền làm chủ làm cho các nàng gia nhập. Tuyết nữ nhẹ nói nói. 150 Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Ngươi là Tuyết Ngọc các chủ, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Bôn ba những ngày gần đây nhất định là mệt mỏi đi, mau trở lại phòng nghỉ ngơi thật tốt đi. Mị Nguyệt giữ chặt Lỗ Kỳ tay, hướng về một gian trúc lâu đi đến. Thật sự là đồ đĩ. Diễm Linh Cơ liếc Mị Nguyệt liếc mắt, nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Trong trúc lâu, Lỗ Kỳ ngồi trên ghế, nhíu mày nhăn trán. Mị Nguyệt giúp hắn rót một chén nước trà, nhẹ nhàng đưa tới Lỗ Kỳ trước mặt. Lỗ Kỳ tiếp nhận nước trà, cũng không đợi biến lạnh, liền uống một ngụm, nhất thời nóng nhe răng trợn mắt. Người thế nào? Làm sao một bộ không yên lòng bộ dáng? Mị Nguyệt ngồi tại Lỗ Kỳ bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Lỗ Kỳ thở dài, cầm những ngày qua tao ngộ nói cho Mị Nguyệt nghe. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Triệu Cao đều không phải là dễ trêu. Mị Nguyệt lắc đầu, bằng chúng ta bây giờ thực lực, đích xác không tốt cùng bọn hắn chính diện chống lại. Mị Nguyệt nằm ở Lỗ Kỳ trong ngực, nhẹ nhàng an ủi hắn. Hôm nay Lỗ Kỳ tâm phiền ý loạn, mỹ nhân trong ngực đều khó mà kích thích dục vọng của hắn. Tiểu thất, người không cảm thấy có chút kỳ quái à? Mị Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lỗ Kỳ. Lần trước chúng ta cứ điểm như vậy ẩn nấp, vì sao La Võng người có thể tìm được chỗ này? Lỗ Kỳ ngẩn ngơ, cảm giác Mị Nguyệt trong lời nói có hàm ý. Người cạm bẫy này, danh xưng thiên hạ cường đại nhất tổ chức, nhân ngôn thiên la địa võng, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Mị Nguyệt nói khẽ, người nói là, chúng ta nơi này có La Võng gian tế. Lỗ Kỳ thân thể run lên, ôn nhu nói, rất có thể, nếu không, vì sao chúng ta vị trí dễ dàng như vậy sẽ bị bại lộ. Mị Nguyệt nhẹ nói nói, với lại lần trước La Võng đánh lén, bọn hắn thẳng đến thiên lang gian phòng, nếu như không có nội ứng, bọn hắn làm sao sẽ đối với chúng ta tình huống hiểu rõ như vậy. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy chấn kinh. Diễm Linh Cơ, Mạnh Khương, Tuyết Nữ, Lộng Ngọc, Hoa Mộc Lan, Hồ Phu Nhân, Hồ Mỹ Nhân, Xuân Hoa, Thu Nguyệt, những nữ nhân này thấy thế nào đều khó có khả năng sẽ xuất hiện nội gian. Chúng ta có cần phải tìm ra nội gian? Nếu không, chúng ta cuộc sống sau này rất khó bình tĩnh trở lại. Mị Nguyệt nói khẽ, người cảm thấy ai sẽ là nội gian? Lỗ Kỳ nhìn qua Mị Nguyệt, ôn nhu nói. Mị Nguyệt lắc đầu, ta nghĩ ngươi hẳn là so với ta hiểu rõ hơn các nàng. Lỗ Kỳ cúi đầu xuống trầm tư, càng nghĩ, sau cùng cầm mục tiêu khóa chặt ở Xuân Hoa Thu Nguyệt hai vị thị nữ trên thân. Dù sao những nữ nhân này trong, trừ cái này hai vị thị nữ, người khác hắn đều rất quen thuộc. Đúng rồi, Xuân Hoa Thu Nguyệt thân thế ngươi hiểu à? Lỗ Kỳ nhìn phía Mị Nguyệt, hai nữ tử này là Mị Nguyệt trên đường mua lại. Mị Nguyệt lắc đầu, hai nữ tử này bị người bên đường buôn bán. Mị Nguyệt nhìn các nàng đáng thương, liền đưa các nàng ra mua, mang về Tiết Ngọc Các. Người nói là, hai người bọn họ là La Võng gian tế. Mị Nguyệt nhẹ giọng hỏi, chúng ta tuyệt đối không nên đả thảo kinh xà. Đang âm thầm quan sát mấy ngày, lại tính toán sau. Lỗ Kỳ nhẹ nói, hôm nay ngươi chính là La Võng người, vì sao không lợi dụng điểm này chứ? Mị Nguyệt trong mắt một khi bày ra, ta mặc dù là La Võng người, có thể căn bản không hiểu La Võng ở giữa liên hệ ám hiệu. Lỗ Kỳ lắc đầu, sớm biết nhiều cùng Triệu Cao cái kia yêm tặc trò chuyện một hồi. Mị Nguyệt cầm lấy Tịch Diệt kiếm, khóe miệng nhẹ nhàng vểnh lên, ngươi cái gì cũng chớ để ý. Xem ta đi, một gian trong trúc lâu, Xuân Hoa đang tại dọn dẹp gian phòng, nàng làm việc rất là cẩn thận, cho tới nay hiệp trợ Mạnh Khương phụ trách Tiết Ngọc Các, rất là tận tâm tận lực. Đột nhiên, một con quạ lặng yên không tiếng động bay vào phòng, bay đến Xuân Hoa bên cạnh, hóa thành Mị Nguyệt dáng vẻ. Mị Nguyệt trong tay cầm Tịch Diệt kiếm, nhẹ nhàng chống đỡ Xuân Hoa cổ họng. Xuân Hoa cái cổ cảm thấy một trận lãnh ý, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía Mị Nguyệt, Mị Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm gì? Xuân Hoa run giọng hỏi, đại nhân để cho ta lấy tính mạng của ngươi. Mị Nguyệt lạnh lùng nói ra, đại nhân, cái gì đại nhân? Xuân Hoa nghi hoặc nói, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rất tốt, nhưng đã không có giá trị. Vì để tránh cho Lỗ Tiểu Thất bọn hắn đem lòng sinh nghi, ngươi chỉ có thể chết. Mị Nguyệt lạnh lùng nói ra, ngươi là La Võng người. Xuân Hoa sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể liên tục run rẩy. Mị Nguyệt khóe miệng nhếch lên, cái này không phải là ngươi nên biết chuyện. Vì sao? Xuân Hoa khuôn mặt trắng bệch, thân thể mềm trên mặt đất. Hắn nói qua, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền sẽ thả cha mẹ của ta, đồng thời cho chúng ta một số tiền lớn, để cho chúng ta cả một đời ăn mặc không lo. Các ngươi quả nhiên là La Võng phái tới người. Mị Nguyệt trong mắt tràn đầy lãnh ý, liền muốn giết chết Xuân Hoa. Lạch cạch một tiếng vang giòn, nhưng là Thu Nguyệt vào phòng, nhìn thấy trước mắt một màn, dọa đến sắc mặt trắng nhợt, trong tay trà cụ quăng mặt đất. Muội muội, ngươi đi mau, chúng ta bại lộ. Xuân Hoa lớn tiếng nhắc nhở, muốn đi nơi nào? Lỗ Kỳ xuất hiện ở cửa ra vào, chặn Thu Nguyệt đường lui. Thu Nguyệt trong mắt tràn đầy hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy. Chúng ta đợi ngươi hai cái không tệ, các ngươi vì sao phản bội chúng ta? Lỗ Kỳ lạnh lùng hỏi. Từ khi hai nữ tiến vào Tiết Ngọc Các, trên danh nghĩa tuy là nha hoàn thị nữ, có thể ăn xuyên chi phí cùng Lỗ Kỳ bọn người một dạng. Tất cả mọi người coi các nàng là thành tỉ muội, cũng không có mảy may xem nhẹ cử động của các nàng. Là chúng ta có lỗi với ngươi. Thu Nguyệt thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.